Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Diệp Tiểu Tử. Khẩu khí lớn như vậy. Diệp Hải nghênh ngang tiến vào thành, sau đó tiện tay lấy ra một con mặt nạ mang lên. Đi vào một khách sạn, ở khách sạn bên trong ngồi nửa ngày. Nửa năm qua Thiên Đấu Quốc phát sinh đại sự, Diệp Hải liền gần như rõ ràng. Sử Lai Khắc Học Viện dựa vào toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu tổng quán quân danh tiếng, gọi đến không ít học sinh ưu tú. Hơn nữa bởi vì không hạn chế xuất thân, tiện luôn có đế quốc cung cấp các loại tài nguyên. Vì lẽ đó lực lượng giáo viên trong mơ hồ dĩ nhiên có thể cùng bốn nguyên tố học viện cùng sánh vai. Đến đây, Phất Lan Đức đem Sử Lai Khắc Học Viện phát dương quang đại tâm nguyện cũng coi như hoàn thành. Tuy rằng xuất phát đi võ hồn thành trước, Tiết Dạ Đại Đế từng đồng ý qua. Thu được quán quân đội ngũ có thể trực tiếp thu được quý tộc danh hiệu. Hơn nữa sẽ có lượng lớn khen thưởng. Nhưng Sử Lai Khắc thất quái một cái trở về chim hắn cũng không có. Nhưng Tiết Dạ Đại Đế một trận nổi giận, nhưng lại không thể làm gì. Hơn nữa hắn đáp ứng cho Sử Lai Khắc học viện tài nguyên cũng một điểm không thể thiếu. Thiên đấu đế quốc hoàng tử đông đảo, nhưng đa số trước kia chết trẻ. Duy nhất còn lại Tuyết Băng vẫn là bùn nhão không dính lên tường được. Tiết Thanh Hà này thái tử làm là vững như núi Thái Sơn. Chỉ chờ Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, liền có thể trực tiếp đăng cơ. Xí Hỏa Học Viện cùng Thần Phong Học Viện sắp tới liền trực tiếp tách ra. Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ trực tiếp bế quan tu luyện, công bố không tu luyện tới năm hoàn không ra. Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên hướng về Hỏa Vũ nhà đi cầu hôn, kết quả bị đuổi đi ra. Có thể bị người nói chuyện say xưa cũng chính là hồn sư sự tình. Dù sao hồn sư rời xa người bình thường sinh hoạt, càng có thể đàm luận tính. Diệp Hải nghe tới nghe qua, cũng chính là cái nào học viện ai lại đột phá mấy hoàn. Có hồn thánh phong thái, hoặc là có hồn đấu la phong thái. Mặt khác, Tinh La đế quốc cũng phát sinh một việc lớn. Vậy thì là thế tập đại công tước Bạch Hổ công tước nhà hai cái đích con trai ruột tranh quyền đã đến gây cấn tột độ mức độ. Nhưng hiện tại chiếm thượng phong dĩ nhiên là nhỏ ca ca có tới 6 tuổi Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch tuy rằng nhỏ Đái Duy Tư 6 tuổi, nhưng bất kể là hồn lực vẫn là cổ tay, thủ đoạn, đều không thể so Đái Duy Tư kém. Hai người hình thức nghịch chuyển, có lẽ chẳng bao lâu nữa liền có thể phân ra thắng bại. Cuối cùng, Diệp Hải nghe thấy có hai cái lén lén lút lút ra hỏa đàm luận cái gì, bỉ bỉ đông. Tiểu tình nhân, Diệp Hải, loại hình chữ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi tới mua một bàn. Đi ra khách sạn, Diệp Hải nhất thời có chút mờ mịt. Bỉ bỉ đông nhường hắn không muốn lấy võ hồn điện thân phận tiếp cận Thiên Nhận Tuyết, bởi vì như vậy sẽ gặp đến Thiên Nhận Tuyết phản cảm. Nhưng hiện tại không có bất kỳ thân phận tình huống, Diệp Hải nhất thời có chút không biết nên làm sao tiếp cận Thiên Nhận Tuyết. Đối với này, Bỉ Bỉ Đông chỉ nói ra một câu: chính mình nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải rơi vào suy tư. Tiết Thanh Hà làm đế quốc thái tử, không phải người bình thường có thể tiếp cận, trừ phi có người dẫn tiến. Lại như lần trước Ninh Phong Chí mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam đi gặp Tiết Thanh Hà như thế. Lúc bình thường, Tiết Thanh Hà bên người đều có cao nhân bảo vệ, Diệp Hải có lẽ cũng có thể đánh được. Nhưng hắn không phải ám sát, mà là chế tạo bất ngờ tiếp cận Tiết Thanh Hà. Vì lẽ đó không thể dùng bạo lực, chỉ có thể từ từ anh. Trước quan hệ cũng không dùng tới. Hiện nay đến xem, chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lẩm bẩm nói. Hắn nhất định phải thông qua một cái cùng những tông môn khác cùng với thế lực tuyệt đối không có nhiễm con đường tiếp cận Tiết Thanh Hà. Không phải vậy không thể nhường Tiết Thanh Hà yên lòng lưu lại hắn. Mới vừa đi hai bước, Diệp Hải bước chân dừng lại, nở nụ cười, nói: không đúng, có lẽ có một người có thể giúp được ta. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác Thành Sử Lai Khắc Học Viện khách khanh sau khi cả ngày không có việc gì, không phải tu luyện chính là đi dạo xung quanh. Ngày này, hắn từ Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong trở về, mới vừa đi tới Sử Lai Khắc cửa học viện, Bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lão gia hòa, hoàng quân nâng ta cho ngươi để hỏi tốt. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Độc Cô Bác ánh mắt ngưng lại. Cấp tốc xoay người, một cái vóc người thon dài, mang theo mặt nạ nam tử đập vào mi mắt. Tuy rằng nam tử này mang theo mặt nạ, nhưng Độc Cô Bác vẫn là một chút liền nhận ra hắn. Hắn nhìn chung quanh một chút, vui vẻ nói, tiểu quái vật, ngươi làm sao đến? Diệp Hải khẽ cười một tiếng, nói, ta bị võ hồn điện đuổi ra, ngươi có thu hay không ta? Độc Cô Bác nghi ngờ nhìn Diệp Hải, nói, tiểu tử ngươi lại muốn bẫy người có đúng hay không? Ta mới không chứa chấp ngươi, ngươi yêu tìm ai đi. Hắn biết, Diệp Hải nếu như phản lại võ hồn điện, muốn ném dựa vào người khác, hắn tuyệt đối không phải thứ nhất lựa chọn, thậm chí thứ hai, thứ ba đều không phải. Gần có Thiên Đấu Thành phụ cận Thất Bảo Lưu Ly Tông, xa có Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ Công Tước Tiểu Nhi Tử. Những thứ này đều là so với hắn lựa chọn tốt hơn. Độc Cô Bác không cho là mình cùng Diệp Hải quan hệ có thể so sánh Ninh Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch. Còn tốt, Diệp Hải tìm đến hắn, mục đích làm sao không biết, nhưng tuyệt đối không phải đến nương nhờ hắn. Diệp Hải cười nói, đừng nóng vội, ta muốn cho ngươi giúp một chuyện. Độc Cô Bác trừ là Thiên Đấu Đế Quốc cung phụng, cái khác ra dáng thân phận một cái cũng không có. Hơn nữa là một mình tu luyện thành Phong Hào Đấu La. Không phải xuất từ tông môn hoặc nào đó cái thế lực. Nhân vật như vậy, hoàng thất là phi thường thân thiện, lấy lôi kéo làm chủ. Độc Cô Bác cùng Ninh Phong Chí không giống nhau. Ninh Phong Chí sau lưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì lẽ đó đế quốc hoàng thất cùng Ninh Phong Chí phần lớn là trao đổi ích lợi. Cơ bản không nói chuyện cảm tình. Cứ việc Ninh Phong Chí là Tuyết Thanh Hà trên danh nghĩa lão sư. Hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ không tệ. Nhưng đế quốc đối với thế lực mạnh mẽ, vẫn như cũ kiêng kỵ chiếm đa số. Hiện nay Độc Cô Bác là một vị duy nhất toàn diện ngã về Thiên Đấu Đế Quốc Phong Hào Đấu La. Mà Độc Cô Bác trên người, cũng đánh tới Thiên Đấu Đế Quốc nhãn mác. Độc Cô Bác dẫn tiến người, Tuyết Thanh Hà sẽ không có cái gì hoài nghi, chỉ là sẽ hơi kinh ngạc. Từ trước đến giờ độc lai độc vãng độc đấu la, làm sao sẽ quan tâm tới những chuyện khác. Có điều làm Tuyết Thanh Hà nhìn thấy là Diệp Hải thời điểm, cái này kinh ngạc cũng sẽ biến mất. Bởi vì Diệp Hải đắc tội rồi thế lực có thể so với hai đế quốc lớn võ hồn điện, nhất định phải tìm kiếm một cái đủ để chống lại võ hồn điện thế lực cường đại. Thiên Đấu Đế Quốc chính là một cái lựa chọn rất tốt. Mà làm đường đường đế quốc thái tử, lại đối với Diệp Hải biểu hiện so chiêu ôm đồm chi ý Tuyết Thanh Hà, rõ ràng là một cái không sai ứng cử viên. Về phần tại sao không trực tiếp gặp mặt Tuyết Dạ Đại Đế, Diệp Hải cảm giác mình biên lý do có thể lừa gạt qua đi. Độc Cô Bác ngạc nhiên nói, ngươi còn có thể cần ta hỗ trợ. Ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Hải là đủ để so với Phong Hào Đấu La tiểu quái vật. Diệp Hải không làm được, Độc Cô Bác cảm giác mình cũng chưa chắc có thể làm được. Diệp Hải cười nói, việc này chỉ có ngươi có thể làm, người khác đều làm không được. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ đem ta dẫn tiến cho Tuyết Thanh Hà. Độc Cô Bác nghi ngờ nói, thái tử, ngươi muốn đi hắn dưới tay làm việc. Hai người tuy rằng quen biết không lâu, nhưng Độc Cô Bác biết, Diệp Hải là cái kiêu căng tự mãn người. Một quốc gia thái tử nói đến địa vị cao quý, nhưng lấy Diệp Hải tâm khí, dù cho một quốc gia đế vương nói mặc xác ngươi liền mặc xác ngươi. Huống chi là thái tử. Diệp Hải gật đầu nói. Độc Cô Bác thấy Diệp Hải không muốn nhiều lời, cũng không có bao nhiêu hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, nói, vậy ngươi trực tiếp theo ta đi thái tử phủ đi. Độc Cô Bác nhìn ra Diệp Hải không muốn nói thêm, cùng rời đi võ hồn điện sự tình, liền cùng Diệp Hải tán gẫu lên những chuyện khác. Có thể thấy, Độc Cô Bác hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt, so với trước đây thâm trầm, hỉ nộ vô thường tốt lắm rồi. Hai người bước chân rất nhanh, không bao lâu liền đến thái tử phủ. Thông báo qua đi, người gác cổng dẫn Độc Cô Bác cùng Diệp Hải hai người vào phủ. Thái tử Tuyết Thanh Hà ở đãi khách đại điện tiếp kiến rồi Độc Cô Bác cùng Diệp Hải. Độc Cô tiên sinh, từ lần trước Võ Hồn Thành từ biệt, chúng ta nhưng là có tới nửa năm chưa từng gặp mặt. Tiết Thanh Hà một bên ra hiệu hầu gái vì là Độc Cô bác châm trà, một bên cười nói, Độc Cô bác cười ha ha, nói, thái tử nhưng là người bận bịu, trăm công nghìn việc, so với không được ta loại này người không phận sự. Hai người hàn huyên vài câu, Độc Cô bác thấy Tiết Thanh Hà chậm chạp không có hỏi hắn có ý thế nào. Trong mắt không do lóe qua một tia dị sắc, này Tiết Thanh Hà lòng dạ không cạn, so với Tiết Băng nhưng mạnh hơn nhiều. Độc Cô bác trầm ngâm nói, thái tử điện hạ, ta lần này đến đây, là có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Ồ, Tiết Thanh Hà bất động thanh sắc nói, Độc Cô tiên sinh mời nói, nếu là Thanh Hà có thể làm được, tất không phụ nhờ và. Độc Cô bác nở nụ cười, nói, ta có cái hậu bối, bởi vì chọc một chút phiền toái, muốn nương nhờ vào thái tử điện hạ, nâng ta dẫn tiến một hồi. Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà ánh mắt vô tình hay cố ý liếc đứng ở Độc Cô bác phía sau Diệp Hải một chút. Sau đó nhìn về phía Độc Cô bác, chờ hắn tiếp tục nói. Độc Cô bác mở miệng nói, đến đây đi, thái tử điện hạ ngươi cũng nghe thấy. Tự mình nói đi, thái tử điện hạ, Diệp Hải thản nhiên đi dạo, từ Độc Cô bác phía sau đi ra. Vừa nãy Tiết Thanh Hà liền đối với cái này mang mặt nạ nam tử có chút ngạc nhiên. Bởi vì cái này nam tử cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn tin tưởng trước khẳng định từng thấy đối phương. Diệp Hải chậm rãi lấy mặt nạ xuống, cười nói, thái tử điện hạ, có khỏe hay không? Tiết Thanh Hà ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, Diệp Hải, xem ra thái tử điện hạ còn nhớ ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lại cười nói. Không đợi Tiết Thanh Hà mở miệng, Diệp Hải tiếp tục nói, ta đắc tội rồi Võ Hồn Điện, muốn nương nhờ vào Thiên Đấu Hoàng Thất, nhưng Tiết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương làm người hung hăng càn quấy. Tiết Dạ Đại Đế chỉ muốn cầu ổn, không hẳn chịu vì ta đắc tội Võ Hồn Điện, vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thái tử có thể thu nhận giúp đỡ ta. Tiết Thanh Hà trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi làm sao sẽ biết, ta sẽ vì ngươi, mà đắc tội Võ Hồn Điện. Diệp Hải cười nói, ta cũng không thể xác định, có điều ta tin tưởng thiên hạ lớn, luôn có đồng ý thu nhận giúp đỡ ta người. Thái tử nếu như không dám vì ta đắc tội Võ Hồn Điện, vậy ta liền khác tìm kiếm nơi. Hừ, ngươi liền không sợ ta đem ngươi nắm lên đến, giao cho Võ Hồn Điện, có thể làm cho Võ Hồn Điện điều động hai vị phong hào đấu la đến truy sát ngươi. Chỉ sợ ngươi mang ra đến đồ vật giá trị không thấp đi. Tiết Thanh Hà lạnh lùng nói. Diệp Hải trên mặt nụ cười không đổi, nói, thái tử điện hạ có thể thử một chút xem có thể hay không nắm lấy ta. Nói thật, trừ phong hào đấu la, ta không cho là có người có thể nắm lấy ta. Cho tới phong hào đấu la, ha ha, hiện nay ở này, chỉ có Độc Cô tiên sinh. Thái tử điện hạ cho rằng Độc Cô tiên sinh sẽ xuất thủ sao? Tiết Thanh Hà liếc Độc Cô bác một chút, đối với Diệp Hải có thâm ý khác nở nụ cười, nói, ai nói hiện nay ở đây, chỉ có Độc Cô bác. Vừa dứt lời, từ phía sau truyền ra một trận cười sang sảng, tiếp theo truyền ra hai bóng người. Ninh Phong Chí mỉm cười nói, Diệp tiểu tử, khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.